Nữ thần trở về, chương 31, góc truyện audio.com. Ninh Tây bị chuông điện thoại liên tục kêu không ngừng đánh thức, tay khó khăn từ trong chăn đưa ra, sờ đến di động trên tủ đầu giường. "Uy, em ngày hôm qua cùng tổng tài Thường thị tập đoàn ăn cơm chưa?" Đầu bên kia điện thoại Trương Thanh Vân thanh âm tỏ ra gấp gáp, cô mơ mơ màng màng nghe được một câu như vậy, nhíu nhíu mày. "Đúng vậy, làm sao vậy? Có người chụp lại hình hai người trong nhà ăn, hiện ở trên mạng đang nổi lên, em không nên tùy tiện phát biểu bình luận, công ty bên này sẽ giúp em xử lý." Trương Thanh Vân chưa nói với Ninh Tây những lời người trên mạng nói về cô lúc này rằng bao dưỡng ôm bắp đùi. Trên Internet một số người khí đen bao quanh rất nặng, bọn họ có thể bởi vì tướng mạo Ninh Tây mà thích cô, nhưng khi nhìn thấy Ninh Tây cùng người có quyền thế cùng lúc xuất hiện, bọn họ liền tưởng đến hết thảy các thứ dơ bẩn, sau đó rối rít đối với cô tiến hành chửi rủa, giống như Ninh Tây vũ nhục tâm hồn thuần khiết của bọn họ. Trương Thanh Vân nhanh chóng đem việc này báo cáo cho công ty, sau đó lúc truyền thông điện thoại cho hắn, hắn nói rõ hai người chỉ là bằng hữu bình thường. Nhưng truyền thông làm sao quản Ninh Tây cùng Thường Thời Quy có phải hay không là bằng hữu, cái gì, Ninh Tây cùng tổng tài tập đoàn Thường lui tới, sau lưng Ninh Tây có đàn ông. Tổng tài tập đoàn Thường tâm vấn Vương Tiểu Hoa Ninh Tây, các loại báo ùn ùn kéo tới, những bài báo này đều khẳng định giữa hai người là tình yêu, nhưng mà giữa những hàng chữ xác thực cường điệu Thường Thời Quy có tiền cỡ nào, có thế cỡ nào, cả một bài văn chương dài tập trung Ninh Tây liều mạng nịnh bợ người có tiền có vị. Không ít người cảm thấy Thường Thời Quy chính là mắt mù, như thế nào lại coi trọng một con hát, hơn nữa còn không biết có phải hay không là trang điểm mới có được dung nhan như vậy. Các giả thuyết ác ý trên Internet khí thế hung hăng, một bên khinh bỉ Ninh Tây, một bên tâng bốc Thường Thời Quy, bởi vì phần lớn người xem đến đều thấy Ninh Tây không xứng với Thường Thời Quy. Còn có bộ phận người, bọn họ hận mình thích nữ nghệ sĩ quay đầu liền cùng đại nhân vật đi đến nhất khối, mà bọn họ đời này đều không thành được nhân vật như vậy. Bởi là nữ nghệ sĩ, là một nhân vật công chúng xinh đẹp, không có thân phận bối cảnh, cho nên bọn họ có thể không kiêng nể gì phát tiết. Ninh Tây mở máy tính, xem bộ phận bạn bè trên mạng hồn hển chửi rủa, giễu cợt một tiếng, đem con chuột trong tay quăng ra, tâm tình không tốt không xấu đến phòng tắm tắm rửa. Từ lúc cô quyết định về nước liền dự liệu được các loại khả năng, loại ngôn ngữ ô uế này đối với cô mà nói căn bản không có chút lực sát thương. Sớm vào mấy năm trước cô liền nhận thức qua cảm giác bị người ta cười nhạo ngay trước mặt tỉ như những niên thiếu ngu ngốc trào phúng cùng đùa dai, trên Internet này tính cái gì. Nước ấm trôi xuống trên thân thể cô, trong đầu cô từng lần một chợt lóe qua hình ảnh những người tham gia trò đùa dai năm đó, tắt đi vòi sen trên đầu. Lau khô đầu tóc chùm khăn tắm, lau đi sương mù trên gương, cô nhìn chính mình trong gương, đột nhiên cười cười. Ra phòng tắm cô nhìn thấy trên điện thoại di động có cuộc gọi nhỡ, người gọi đến là Thường tiên sinh. Cô nhìn chằm chằm màn hình điện thoại di động mấy giây, sau đó gọi lại. "Ninh Tây, tôi mới biết được chuyện trên mạng, tôi thật xin lỗi, mang đến phiền toái lớn cho cô như vậy." Đầu bên kia điện, góc truyện audio.com, phải, giọng nói Thường Thời Quy có chút nóng nảy cùng cẩn thận. Ninh Tây đột nhiên nở nụ cười, đi đến ban công nhìn mấy cây cảnh. "Thường tiên sinh không cần xin lỗi, không phải anh, cũng sẽ có người khác. Chỉ cần tôi về sau cùng người có tiền xuất hiện, mấy lời chửi bới cũng sẽ không thiếu. Cái chỗ này chính là vậy, không có người để ý tôi trong sạch hay không, đúng sai đều là do người khác nói ngoài miệng, thói quen là tốt rồi." Đầu bên kia điện thoại trầm mặc xuống, một lát sau giọng nói trầm thấp của Thường Thời Quy lại vang lên. "Thói quen không có nghĩa là đây là đúng, ít nhất tôi không muốn cô bị người ta nói oan uổng." Phốc suy, Ninh Tây che mắt cười ra tiếng. "Thường tiên sinh, có người nào khen ngợi anh đáng yêu?" "Có." Điện thoại di động đầu kia lại lần nữa yên tĩnh chỉ chốc lát. "Mẹ tôi." Ninh Tây lại lần nữa cười ra tiếng, đầu bên kia điện thoại lẳng lặng nghe tiếng cười, lau đi khóe mắt đã ướt. "Như vậy có người nói cho anh L biết, anh như vậy đối với người khác phái, hết sức dễ dàng." Cô quay đầu, ánh mắt rơi đến bức tranh treo trên tường bên. Bức tranh là biển rộng màu xanh mênh mông, cánh buồm trắng quằn quại trong sóng biển. "Hết sức dễ dàng cái gì?" "Không có gì." Ninh Tây thu hồi ánh mắt cười cười. "Tôi nói cái này không phải chuyện lớn gì, Thường tiên sinh không cần để ý." Thường Thời Quy mặt mày trở nên mềm mại, hắn nghe trong điện thoại giọng nói mềm mại, trên mặt lộ ra vài phân vui vẻ. "Vậy hôm nay nghỉ ngơi trước." Tắt điện thoại di động, Thường Thời Quy quét mắt qua màn ảnh máy vi tính, nụ cười trên mặt biến mất. Rất nhiều công ty truyền thông viết báo về Ninh Tây như vậy, nghĩ rằng dù sao Thường Thời Quy là nhân vật lớn chắc chắn sẽ không để ý những thứ này, mà Ninh Tây trong thời gian ngắn danh dự sẽ chịu ảnh hưởng, nhưng coi như là thay nàng đề cao ra ánh sáng độ. Nhưng chính là vào hôm nay, bọn họ dĩ vãng không nghĩ tới sự tình phát sinh theo một hướng khác. bởi vì thường thời Quý chưa bao giờ tiếp nhận phỏng vấn, cũng không tài khoản giao lưu gì, thế nhưng bây giờ lại đăng ký một tài khoản, bài viết đầu tiên chính là đáp lại xì căng đan ôm bắp đùi của Ninh Tây. Thường thời Quy, tôi cùng với Ninh Tây là nhiều năm bạn cũ, bởi vì có cô ấy giới thiệu cùng trợ giúp mới biết đến công ty giải trí Cửu Cát và đầu tư nhập cổ phần vào đó. Đối với những bài báo trên mạng viết về Ninh Tây, tôi cảm thấy hết sức phẫn nộ cùng khó hiểu, thỉnh mỗi công ty truyền thông có liên quan hủy bỏ những bài viết về mối có thật của tôi và Ninh Tây, cảm ơn. Không có bán manh, không có khách khí, cứ như vậy vô cùng đơn giản, có người nói thường boss bá đạo. Cũng có người cảm thấy Ninh Tây quá trâu bò, cùng thường thời Quy là bằng hữu, khó trách nhiều công ty giải trí như vậy không chọn thường boss lại chọn Cửu Cát nhập cổ phần, đây chẳng phải là cho Ninh Tây mặt mũi. Sau khi bài viết phát ra ngoài, các công ty giải trí truyền thông cùng với một số công ty giải trí bát quái, bọn họ không bao giờ nghĩ tới, Ninh Tây cùng thường thị tổng tài không phải là quan hệ kia, mà là bạn cũ. Khó trách Cửu Cát chưa tính là công ty giải trí lớn nhất cũng không phát triển mạnh, lại lần này tới lần khác hấp dẫn thường thời Quy đầu tư, hóa ra là có người trung gian. Giải trí bát quái tiểu ca. Không biết có bao nhiêu người trên mạng xem qua, nói chuyện vui vẻ, Ninh Tây làm người chủ trì đặc biệt, mặc dù không nói rõ bản thân học trường nào, nhưng lại. Góc chuyện audio.com, đề cập tới cảnh đẹp của trường. Tiểu ca rảnh rỗi nhàm chán, liền đặc biệt đi thăm dò một phen, phát hiện chỉ có một trường học phù hợp với Ninh Tây miêu tả, hơn nữa có bạn học cùng khóa tốt nghiệp trung học có gọi Ninh Tây là bạn học. Các người có thể đoán một chút Ninh Tây tốt nghiệp trường đại học nào? Bài viết được đăng tải, có người thuận TH điều tra chi tiết, còn có người đang du học ở nước ngoài cũng hiện thân tìm hiểu, quả thực không muốn bỏ qua bất kỳ chi tiết nào. Bạn bè trên mạng giáp. Tôi tìm hiểu được cô ấy tốt nghiệp trường đại học nào, nhưng lại muốn biết Ninh nữ thần, người rất xinh đẹp coi như xong, vì cái gì còn muốn là học tốt như vậy. Bạn bè trên mạng ớt, biết rõ đừng cất giấu, có bản lĩnh nói ra. Theo phía dưới bình luận càng ngày càng nhiều, tất cả suy đoán đều có, giải trí bát quái tiểu ca đợi mọi người ồn ào xong, cuối cùng lại lần nữa hiện thân viết bài đăng. Giải trí bát quái tiểu ca. Xem ra đã có bằng hữu đoán được Ninh Tây đúng là từ trường đại học nổi danh Edding tốt nghiệp, có người dám mắng người nhà ta là con hát, xem bản thân so với người ta có được hay không, rồi hãy trở lại mắng chửi người. Hắc phấn giáp, ha ha, các người những thứ này cứ bom thổi mìn đừng quá lớn, có bản lĩnh cầm ra chứng cứ, răng trắng nói suông. Hắc phấn ất, Ninh nữ thần rất giỏi, Ninh nữ thần thổi phá không trung, cũng chính là Ninh nữ thần ra mặt. Nếu như là điều này thực ta quỳ xuống gọi ngươi là ba ba. Nổ cả nhà ngươi, Dương Cảnh Bằng là một người bát quái, bình thường không có việc gì liền tìm hiểu một chút về nghệ sĩ, cực kỳ chán ghét người khác hoài nghi hắn đưa thông tin giả, lập tức liền đem những thứ mình tra ra được tung ra. Vốn hắn cũng không biết Ninh Tây tốt nghiệp đại học nào, hai ngày trước có người huynh đệ mới về nước tìm đến hắn, hai người ra ngoài uống bia, lúc ấy trong tiệm đang ở phóng, nói chuyện vui vẻ, cái huynh đệ chỉ vào Ninh Tây nói. Cô gái này nhìn quen quen, rất giống nữ sinh trong trường đại học cạnh trường tôi, người ngoại quốc tôn sùng là nữ thần nữ sinh. Người huynh đệ của Dương Cảnh Bằng chẳng qua là lấy tiền ra ngoại quốc mạ vàng, nhưng trường học cạnh trường hắn lại là trường đại học nổi danh toàn cầu là trường đại học Edding. Cho nên vừa nghe huynh đệ nói như vậy, hắn liền chuyên môn đi thăm dò, nào biết điều tra, thật đúng là hắn tra ra được. Đại học Edding tuyển sinh rất khó, hơn nữa trường này không có chế độ thi lại, cho nên trong trường này du học sinh Trung Quốc cũng không nhiều. Ninh Tây có thể vào trường đại học này, tốt nghiệp thành tích còn xuất sắc, loại người này có thể dựa vào tài hoa ăn cơm, như thế nào bỏ chạy đến giới giải trí dựa vào mặt kiếm cơm. Giải trí bát quái tiểu ca. Ha ha, ta cũng biết là những người khác sẽ không tin tưởng, tất cả chứng cứ này, vừa rồi ai phải gọi ta ba ba, ta nhưng không có đứa con ngu xuẩn như ngươi. Bạn bè trên mạng thấy bát quái tiểu ca đăng một loạt bức hình, bên trong có bảng thành tích tốt nghiệp đại học còn có Ninh Tây mặc trang phục tốt nghiệp cùng những bạn học khác chụp ảnh chung, những bạn học này tất cả đều bị đánh nhòa đi, nhưng phía sau bọn họ xác thực là đại học Edding không thể nghi ngờ. Giải trí bát quái tiểu ca. Mọi người nhìn kỹ một chút thành tích của Ninh Tây trong khoa Ninh Tây, còn có những bạn học trong trường đại học Edding mỗi khi nhắc đến Ninh Tây giọng nói còn kích động những người. Góc chuyện audio.com. Kia tùy tùy tiện tiện hắt nước bẩn, đứng ra tiến lên hai bước cho tiểu ca ta xem một chút ngươi có bao nhiêu ưu tú. Giải trí tiểu ca này phát ra bằng chứng, trong nháy mắt toàn bộ trên mạng đều sôi trào. Không ít người đối với Ninh Tây chỉ người đi đường, bởi vì có cái bằng cấp này, đối với cô ấy có thêm vài phân hảo cảm. Trước đây còn cảm thấy em là con hát ôm bắp đùi không biết xấu hổ, hiện tại lại cảm thấy em chính là nữ thần học trong vòng giải trí. Ninh Tây đem máy tính bảng trả lại cho Trương Thanh Vân. Bằng cấp cao thấp chẳng lẽ còn có thể trở thành thước đo cân nhắc nhân phẩm con người. Mọi người đối với em thay đổi ấn tượng còn không tốt. Trương Thanh Vân cười cười. Anh vốn là định mượn bằng của em để đổi đề tài, nào biết Thường tiên sinh đứng ra giúp em nói chuyện, còn có người trên mạng đào ra bằng cấp của em, kế hoạch đều không có chỗ dùng. Nghe Trương Thanh Vân nhắc tới Thường Thời Quy, Ninh Tây trầm mặc một lát. Em cũng không nghĩ đến. Trương Thanh Vân đánh cô một cái. Bất kể thế nào, chuyện lần này xem như viên mãn gờ, hơn nữa còn khiến hình tượng của em càng thêm chính diện, về sau nếu như sẽ cùng người đầu tư ăn cơm, cũng sẽ không khiến có truyền thông viết loạn. Ngay cả Thường Thời Quy, Ninh Tây cũng có thể cùng hắn làm bằng hữu, cùng những người khác ăn một bữa cơm, không đáng lên làm bát quái. Ninh Tây lấy điện thoại di động ra, đăng nhập tài khoản, những bài viết về cô được Thường Thời Quy bao dưỡng toàn bộ đều biến mất, đề tài sốt dẻo nhất là Ninh Nữ Thần 666, đề tài sau đó là bái Ninh Tây, không nợ môn. Vừa nhìn, không biết người nào photoshop cô thành hình tượng nữ thần, phía trước còn có một tiểu nhân đang quỳ lại, tiểu nhân trên đầu viết nghiên cứu học hỏi. Ninh Tây, cách chương.